Chương 378, phòng ở bị chiếm đoạt. Theo Trương Kỷ Trần cùng Tạm chiến đấu kết thúc, Huyền Ất Sơn tùy theo khôi phục lại bình tĩnh. Tạm rất nhanh tỉnh lại, cũng không dám có chút lời oán giận. Đừng quên, hắn là ăn thánh cảnh cường giả linh hồn luyện chế đan dược mới biến thành hiện tại cảnh tượng này. Mà cái kia tên thánh cảnh cường giả là bị Tần Giác giết chết, cho dù Tần Giác đã xóa đi liên quan tới vô cực thánh giả ký ức, nhưng đối mặt Tần Giác lúc, Tạm như cũ có cỗ xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Về phần Trương Kỷ Trần, thì bị Bạch Nghiệp phái người đưa đến Huyền Ất Sơn chuyên môn dùng để trị liệu thương thế trong dược trì, tin tưởng hai ngày sau liền có thể khỏi hẳn. Một bên khác, Tần Giác trở lại sơn đồi chỗ, phát hiện một cái áo trắng thiếu niên đang đứng tại đá xanh bên cạnh lặng lặng chờ đợi lấy hắn, dung mạo tuấn mỹ, khí chất phi phàm, đơn giản như tiên dáng trần. Chủ nhân, gặp Tần Giác đi tới, hóa thân liền vội vàng không người hành lễ. Ân. Tần Giác khẽ gật đầu, giống như đang suy tư cái gì, lấy ra một viên nhẫn chữ vật đặt ở hóa thân trong tay, ngươi làm rất không tệ, đây là ban thưởng. Cùng trước đó một dạng, trong nhẫn chứa đồ đều là tài nguyên tu luyện, với lại đẳng cấp không thấp. Dưới tình huống bình thường, phổ thông hóa thân là không thể tu luyện, nhưng long chấm bất hủ lưu ly thân lại có thể. Đương nhiên, đại giới là ngưng tụ hóa thân lúc bản thể càng mạnh, hóa thân càng yếu, nếu không Tần Giác hóa thân tuyệt không có khả năng chỉ có đại thánh cảnh. Bất quá Tần Giác tin tưởng, hóa thân tốc độ tu luyện cũng không chậm, chỉ cần cho đầy đủ tài nguyên tu luyện, chân thần, thần vương, thậm chí càng mạnh đều không là vấn đề. Đa tạ chủ nhân. Tốt, ngươi đi về trước đi. Tần Giác phất phất tay. Vâng. Hóa thân lập tức quay người bay xuống Huyền Ất Sơn, đi vào nửa năm trước mua sắm viện lạc bên ngoài. Tòa này viện lạc cực kỳ tinh xảo, có 10 cái gian phòng, còn trồng lấy các loại hoa cỏ cây cối, phi thường đắt đỏ. Hóa thân lúc trước cảm thấy hoàn cảnh không sai, liền ra mua. Ân nhìn lên trước mắt viện lạc, hóa thân nhíu mày, bên trong lại có thế có người. Đẩy cửa ra, hóa thân đi vào viện lạc, trong nháy mắt kinh động đến trong sân người. Ngươi là ai nói chuyện là cái phúc hậu nam tử trung niên, khoe miệng giữ lại hai tròng râu, tặc mi thử nhãn, nhìn thấy hóa thân tiến đến, rất là phẫn nộ. Ngươi là ai, vì sao a tại trong nhà của ta? Hóa thân hỏi lại nói. Ha ha, nhà ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Nam tử trung niên vênh vang đắc ý nói, xéo đi nhanh lên. Nếu không đừng trách ta không khách khí lúc này, lại có hai người từ trong nhà đi tới, một nam một nữ, trong đó nữ so nam tử trung niên còn muốn mập mạp, tựa như viên thịt tròn mép lan, căm tức nhìn hóa thân nói, chạy đi đâu đến đứa nhà quê, dám xông vào ta tử phủ. Hóa thân kinh ngạc, nghĩ không ra mình rời đi nửa năm, lại bị người khác chiếm đoạt viện lạc, lập tức nhịn không. Được cười gượng, có lẽ đây chính là người không biết không sợ A Huy, no y chủy hệ nở cu nở dê ngươi đâu. Còn không mau cút đi. Nam tử trung niên nghiễm nhiên không có có ý thức đến sự tình tính nghiêm trọng, mong muốn tiến lên giáo huấn hóa thân, kết quả có thể nghĩ. Phốc. Hóa thân ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, bấm tay gảy nhẹ, nam tử trung niên lập tức ngã xuống, lập tức tại còn lại hai người hoảng sợ trong ánh mắt, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán, đến chết mới thôi, nam tử trung niên đều không rõ chuyện gì xảy ra. Hóa thân áo trắng thắng tuyết đứng tại chỗ, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Cùng vừa rồi nhẹ nhõm giết chết nam tử trung niên hình tượng hình thành so sánh rõ ràng. Giết người rồi nửa ngày, gái mập người rốt cục kịp phản ứng, kêu to xông ra viện lạc, cứu mạng à, giết người rồi hóa thân. Không bao lâu, tử phủ người toàn bộ chạy hết, chỉ còn lại có hóa thân một cái, không thèm để ý cái này chút sâu kiến. Hóa thân thanh trong phòng không thuộc về mình đồ vật toàn bộ ném ra ngoài, chuẩn bị dốc lòng tu luyện. Ngay tại hóa thân chuẩn bị bố trí xuống kết giới, phòng ngừa có người quấy rầy hắn lúc, bên ngoài vang lên lần nữa béo thanh âm nữ nhân, nhạc đội trưởng, ngại nhưng không muốn cho chúng ta làm chủ a, nhà chúng ta từ lãng thế nhưng là Huyền Ất Sơn cao đồ, hiện tại hắn phụ thân bị người vô duyên vô cớ giết chết, Huyền Ất Sơn cao đồ hóa thân giật mình, khó trách kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là ỷ vào con trai danh hào, cáo mượn oai hùng a bất quá, hóa thân cũng không sợ Huyền Ất Sơn. Rất nhanh. Hơn 10 người võ giả liền tại gái mập người dẫn đầu dưới tiến vào viện lạc, cầm đầu võ giả đã đạt tới huyền giai sơ kỳ, còn lại đều là tại hoàng giai tả hữu, tại hóa thân trong mắt, liền sâu kiến cũng không tính. Những võ giả này nhưng thật ra là Huyền Ất Sơn đã từng ngoại môn đệ tử, bởi vì tư chất quá kém, không có tư cách tấn thăng nội môn, cho nên chỉ có thể phụ trách dưới chân núi giữ gìn trật tự, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ngược lại cũng coi là Huyền Đất Sơn thành viên. Nhạc đội trưởng, liền là hắn gái mập người một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, chỉ vào hóa thân hô to, người này khẳng định là cái gì tà ma ngoại đạo, tuyệt đối không thể thả qua nghe vậy. Nhạc đội trưởng theo tiếng kêu nhìn lại, mãnh liệt mở to hai mắt, còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Sư sư thúc tổ không chút do dự, nhạc đội trưởng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, phủ phục xuống đất, còn kém đem đầu mua vào trong đất. Sư thúc tổ tình huống như thế nào mọi người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Nhất là gái mập người, mờ mịt nói, nhạc đội trưởng, ngươi đang nói cái gì sư thúc tổ? Lời còn chưa dứt, nhạc đội trưởng đột nhiên đưa tay một bàn tay đánh vào béo trên mặt nữ nhân, trực tiếp đưa nàng vô bay ra ngoài, răng nhao nhao chốc ra, phát ra thống khổ kêu thảm. Hôn trướng dám đối sư thúc tổ vô lễ, nhạc đội trưởng lạnh lùng nói. A, ngươi biết ta hóa thân kinh ngạc. Đệ tử nhạc dịch, từng có may mắn ở trên núi gặp một lần sư thúc tổ. Nhạc đội trưởng kính cẩn lễ phép nói. Bởi vì hóa thân cùng Tần Giác dung mạo như đúc một dạng, nhạc đội trưởng tự nhiên không phân biệt được, huống chi, cả hai bản là thuộc về một thể. Dạng này A hóa thân như có điều suy nghĩ, cười nói, cái kia Tử Lãng là ai? Nhạc đội trưởng sức sở, vội vàng đáp, Tử Lãng là 3 tháng trước vừa gia nhập Huyền Đất Sơn đệ tử mới, bởi vì thiên phú không tồi, đã thành công tấn thăng nội môn. Lúc đầu nhạc dịch còn muốn cùng vị kia Tử Lãng giữ gìn mối quan hệ, bây giờ lại hận không thể không biết đối phương, ai có thể nghĩ tới, từ mẫu hội treo chọc đến Tần Giác đâu thì ra là thế. Hóa thân lại nói, thế nhưng là ta phòng ở, làm sao có thể biến thành từ phụ cái này nhạc dịch mẫu bức, chẳng lẽ từ phụ từ mẫu chiếm đoạt sư thúc tổ viện lạc đáng chết, hai cái này ngớ ngẩn đến cùng làm cái gì? Nhạc dịch giờ phút này hận không thể bóp chết từ mẫu. Nguyên bản hắn coi là tòa này viện lạc là từ gia xuất tiền mua, hiện tại xem ra, căn bản không phải là đệ tử sơ sót, mời sư thúc tổ cho đệ tử một cái cơ hội, đệ tử nhất định xử lý thích đáng, không kịp nghĩ nhiều, nhạc dịch đầu đầy mồ hôi nói. Đến lúc này, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra, nhạc dịch không phải tại nói giỡn, mà có thể bị nhạc dịch xưng là sư thúc tổ, ngoại trừ người trong truyền thuyết kia trưởng môn sư đệ bên ngoài. Còn có thể là ai? Đám người túi lầu xuống, run lẩy bẩy. Ân, ra ngoài đi. Hóa thân không kiên nhẫn phất phất tay, hắn thực sự không hứng thú cùng một bầy kiến hôi tiếp tục giật xuống đi. Đa tạ sư thúc tổ. Nhạc dịch nhẹ nhàng thở ra, một cái nhấc lên bên cạnh kêu thảm gái mập người, vội vàng rời đi, sợ hơi chậm một chút, hóa thân liền sẽ cải biến chú ý giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.